Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, thân điện cháy, Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, cô gái nhỏ, thiếu ở bên ngoài lịch lãm, sớm đi ở Côn Lôn kính trước tu luyện của ngươi thuần băng tiên thể đi, làm sao ngươi biết ta, thuần băng tiên thể muốn ở Côn Lôn kính trước tu luyện. Chỉ giao tiên tử trong lòng kinh ngạc tới cực điểm. Ở Lộc Vũ trước mặt, nàng lại có một loại cảm giác kỳ lạ. Nàng cảm giác mình giống như là không mặc quần áo giống nhau. Bí mật gì cũng không đỡ nổi Lộc Vũ con mắt. Lộc Vũ nói ra, đây chính là cái khó lường bí mật. Ta muốn là cứ như vậy nói cho ngươi biết nói, có thể lợi cho ngươi quá rồi. Chỉ giao tiên tử thật chặt cắn răng một cái, nói ra, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi cần gì điều kiện cứ việc nói là được. Lộc Vũ nói ra, ngươi đánh xe kỹ thuật không sai, mã xa rất ổn, như ngươi lấy sau đều cho ta làm người chăn ngựa, ta còn có khả năng suy nghĩ nói cho ngươi biết bí mật này. Ngươi hơi quá đáng. Chỉ giao tiên tử thân thể run lên, nàng thực sự là cũng bị Lộc Vũ cho lấn phụ chết rồi. Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra, cô gái nhỏ biết cái gì, cái này chính là ngươi thiên đại quang vinh may mắn. Ngươi phải biết, nhiều thiếu tuyệt thế hào hùng đều tranh cướp giành giật cho ta làm người chăn ngựa. Nếu ai có thể làm mã phu của ta, cái kia nào chỉ là phần mộ tổ tiên trên, lên, mạo khói xanh. Phần mộ tổ tiên đơn giản là bắt đầu nổi giận. Ta và ngươi cũng là vừa lúc có duyên cớ, mới cho ngươi một cái như vậy thiên hạ vô song tốt cơ hội. Ngươi, chỉ giao tiên tử thực sự là bị Lộc Vũ nói không còn cách nào khác. Lộc Vũ rõ ràng là đang trêu nàng, yêu cầu nàng làm người chăn ngựa, lại vẫn cứ còn nói như vậy lẽ thẳng khí hùng. Dường như người khác yêu cầu làm người chăn ngựa tựa như ta chỉ giao này sinh đã định trước có 102 vân lục vực, há có thể làm cho làm người chăn ngựa. Chỉ giao tiên tử khẽ cắn hàm răng nói đạo. Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra, xưng hùng vân lục vực tính là gì, làm mã phu của ta, lấy sau có thể theo ta cùng nhau tung hoành thiên hạ, mặc hắn bát hoang tứ hải, mặc hắn thập thiên cửu địa, đều muốn ở xe ngươi luân gian nghiền ép chi xuống. Ngươi khống chế mã xa đến chỗ, cái gì thánh hiền đại yêu, cái gì cường giả hào hùng, đều muốn ở xe ngựa của ngươi trước quỵ xuống. Ngươi đem cùng ta cùng nhau nhận lấy bọn họ cúng bái. Chỉ giao tiên tử nói ra, ngươi lừa gạt người nào, ta vậy mới không tin. Lục Vũ nói ra, có tin hay không là tùy ngươi, ta có thể suy nghĩ cho ngươi một đường thời gian. Quá thôn này nhưng là không còn cái tiệm này, tuyệt thế vô song cơ hội liền ở bên cạnh ngươi gặp thoáng qua, liền nhìn ngươi mình có thể hay không nắm chặt. Chỉ giao tiên tử khẽ cắn hàm răng, nói ra, ngươi không nên nói nữa những thứ kia, lời quá đáng, ta không thể làm cho ngươi người chăn ngựa. Ngươi cũng dẹp ý niệm này, lúc này đây, ngươi nhất định nói tinh tường, ngươi vì sao biết Côn Lôn kính bí mật, nếu như không nói tinh tường, ta nhất định muốn giết ngươi. Nói đến nhất về sau, chỉ giao tiên tử trong giọng nói đã tràn ngập ra một sát khí. Đây mới là nàng chỉ giao vốn nên có tác phong. Nàng chính là vân lục vực bất thế xuất tuyệt thế thiên tài, thiên chi kiều nữ, thực lực cao tuyệt, cho tới nay đều là người khác phủ phục ở chân của nàng xuống. Cho tới nay đều là nàng thao túng tánh mạng của người khác. Nàng sở dĩ nhiều lần bị Lộc Vũ áp chế, là bởi vì từ vừa mới bắt đầu nàng đã bị Lộc Vũ lời nói trấn trụ, làm cho nàng chuyên tâm muốn tìm Lộc Vũ hỏi cho ra nhẽ. Lục Vũ lại luôn không chịu nói cho nàng hoàn toàn. Điều này làm cho nàng mất kiên trì. Muốn dùng động võ hình thức đi đối phó Lục Vũ. Lục Vũ thoạt nhìn thâm bất khả chắc. Hơn nữa bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Phải đối phó Lục Vũ. Kỳ thực cũng tao ngộ một ít không biết phiêu lưu. Thế nhưng Côn Lôn Kính chuyện tình hình giam giữ bọn họ băng phách thần quang điện mạch máu. Nàng nhất định phải làm cái minh bạch. Lộc Vũ lại như cũ là một bộ lạnh nhạt dáng vẻ. Từ từ nói ra, cô gái nhỏ còn dám cùng ta động sát khí đây. Ngươi cũng đã biết, các ngươi băng phách thần quang điện suy bại. Thiên hạ chỉ có ta có thể cứu vớt. Nếu như các ngươi lão tổ tôn thần mộc biết ngươi dám động thủ với ta, sợ là tức giận muốn từ trong quan tài bò ra ngoài. Chỉ giao tiên tử thấp nói rằng, ngươi đừng vội nói chuyện giật gân. Chúng ta băng phách thần quang điện chính là thượng cổ tông phái, truyền thừa vạn năm. Ai dám nói chúng ta băng phách thần quang điện suy bại? Chúng ta băng phách thần quang điện suy bại lại cùng ngươi có thể có cái gì quan hệ? Ngươi thiếu cấp cho chính mình lời tâng bốc. Lộc Vũ nhẹ nhàng hừ một tiếng, nói ra, truyền thừa trên vạn năm lão tông phái, không có nghĩa là có thể một mạch truyền thừa tiếp, coi như lại tuyệt thế cường giả, cũng đều không thể vĩnh sinh, huống chi nhất tông phái, hưng suy chính là chuyện bình thường, cô gái nhỏ không cần mạnh miệng. Còn dám nói các ngươi băng phách thần quang điện không có suy bại. Những năm gần đây các ngươi băng phách thần quang điện trong thần điện cháy đã càng phát liên tiếp phát đi. Nhưng Lộc Vũ nói ra những lời ấy, chỉ giao tiên tử tức thì là thân thể mềm mại kịch chấn. Ngươi, làm sao ngươi biết chúng ta thần điện cháy? Chỉ giao tiên tử cảm nhận được một loại sâu sắc sợ. Hãy, Lộc Vũ, cái này xa lạ người, cái này nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua người. Lại đối với hắn nhóm băng phách thần quang điện bí mật đều rõ như lòng bàn tay. Chuyện gì tình, cũng không chạy khỏi Lộc Vũ con mắt. Lộc Vũ là làm sao mà biết được, điều này sao có thể? Thần điện cháy chính là bọn họ băng phách thần quang tâm điện đầu một khối bóng dâm. Một cái tâm bệnh, những năm gần đây, bọn họ thần điện luôn là không giải thích được cháy. Mặc dù đều bị kịp thời đập chết, nhưng là lại tổng lại không giải thích được bốc cháy lên. Đồng thời bốc cháy càng phát nhiều lần. Cái này giống như là một cái chớ chú một dạng, đặt ở trong lòng bọn họ. Nhất là cái khác làm băng phách thần quang điện tương lai trưởng môn nhân, càng là cảm thấy bất ân sâu đậm. Trong thần điện có món đó vô cùng trọng yếu đồ đạc, luôn là như vậy không giải thích được nhóm lửa. Tựa hồ là điểm gì không tốt, thần điện cháy, khốn hoặc bọn họ băng phách thần quang điện mọi người. Các trưởng lão đối với này đều vô kế khả thi. Cái này thậm chí trở thành bọn họ băng phách thần quang điện cao tầng kiêng kỵ trọng tâm câu chuyện. Tựa hồ vừa nhắc tới thần điện cháy, sẽ xuất hiện cái gì không tốt sự tình. Nàng chỉ giao cũng tận lượng tránh khỏi nhớ tới cái này không tốt sự tình. Thế nhưng bây giờ, chuyện này tình lại bị Lộc Vũ cái này không liên hệ nhân nhắc tới. Vậy làm sao không cho nàng cảm thấy rợn cả tóc gáy? Làm sao không cho nàng cảm thấy bất khả tư nghị? Lộc Vũ thanh âm tiếp tục theo bên trong kiệu truyền đến. Ta đều nói, không có bất tử mất người, không có không diệt vong tôn phái. Các ngươi băng phách thần quang điện có cùng với chính mình mệnh số. Suy bại đã định trước. Mà cái bế tắc có thể hay không cởi ra, ở tay của ta lên. Dĩ nhiên, muốn xem tâm tình của ta, tâm tình tốt, mới có thể trợ giúp các ngươi. Lục Vũ cái này 16 tuổi thiếu niên, nghiêm trang nói cho Trì Giao tiên tử, Bọn họ băng phách thần quang điện mạch máu đều nắm giữ ở Lộc Vũ tay lên. Cái này nhìn là không gì sánh được buồn cười một việc. Thế nhưng chỉ giao tiên tử lại không cười nổi tới. Chỉ giao ngơ ngác nói ra. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lộc Vũ nói ra. Ta là ai cũng không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi phi thường may mắn. Vừa lúc gặp ta, ta nói, phía sau xem tâm tình của ta. Nếu như tâm tình của ta cũng không tệ nói, có thể suy nghĩ cho các ngươi băng phách thần quang điện hóa giải một ít số mệnh chung nên đi ra đồ. Đạc, dù sao năm đó ta xem thân mộc lão gia hỏa cũng vẫn tương đối thuận mắt. Hết chương.